Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Rốt cuộc Tết Đạo đại điển trước, Lưu Quang Tông quản sự cố ý truyền phi tin phù cấp Hoàn Tông, hỏi hắn Tết Đạo đại điển là chuẩn bị điệu thấp xa hoa, vẫn là xa xỉ tuân lệnh toàn bộ tu chân giới. Người đều tâm sinh hâm mộ. Vốn dĩ vấn đề này quản sự là không tính toán lắm miệng hỏi thượng một câu. Dù sao lấy trọng tỷ sư thúc tính cách, tự nhiên không có khả năng giống những cái đó phù hoa nam tu. Làm cái Kết Đạo đại điển hận không thể hướng toàn bộ tu chân giới khoe ra hắn tài lực. Nào biết chỉ là làm theo phép dò hỏi. Được đến đáp án cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Trọng tỷ sư thúc không chỉ có yêu cầu đại làm, còn muốn vẻ vang đại la mờ ni, ngay cả hắn bên người tùy hầu Lâm Hục tiền bối cũng cố ý đuổi trở về. Lấy không ít trọng tỷ sư thúc tư khố thứ tốt, đem toàn bộ ăn mừng Kết Đạo đại điển hỉ nghi đội. Làm cho kim bích huy hoàng, thanh thế hiển hách, gần ngàn năm cơ hồ không người có thể cập. Thật không nghĩ tới, luôn là một bộ thanh cao dạng Lưu Quang Tông huyện khởi phú tới như vậy đáng sợ. Thanh Phong Môn đệ tử tránh ở Vân Hoa Môn trong một gốc duỗi tay tiếp bay xuống dưới bao lì xì. Này đó bao lì xì nhưng không giống như là Ngự Tiêu Môn đem giao thừa phát những cái đó. Luôn là cái gì ưu đãi khoán, đánh gãy khoán, mà là chân chính linh thạch, đá quý, phù triện hoặc là dược liệu. Điệu thấp người, cao điệu lên mới càng có lực chấn nhiếp. Cướp được bao lì xì, Thanh Phong Môn đệ tử đầy mặt đều là cười. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả một ít đại tông môn đệ tử cũng lén lút dùng thuật pháp nhặt lên rơi trên mặt đất bao lì xì. Đã không có ngày thường ổn trọng. Nghe bốn phía có nữ tu nói trọng tỷ chân nhân cùng không hầu cô nương nhiều xứng linh tinh nói. Lăng Nguyệt ngửa đầu nhìn trên bầu trời nhẹ nhàng khởi vũ phi thiên nữ tu, lộ ra một cái ý cười. Từ nay về sau 500 năm, thậm chí là 1000 năm, nhìn đến quá trận này Kết Đạo đại điển người, chỉ sợ đều sẽ không quên hôm nay cái này cảnh tượng. Mở ra lòng bàn tay, tiếp được bay xuống màu đỏ túi gấm. Túi gấm thượng thêu không rời không bỏ bốn chữ. Mở ra túi gấm, bên trong 9 cái linh thạch. Ngụ ý lâu lâu dài dài sao. Nàng đem 9 cái linh thạch bỏ vào chính mình thu nạp giới. Quay đầu nhìn đến cách đó không xa Chiêu Hàm Tông Lăng Ba đang ở khom lưng nhặt bao lì xì. Động tác so mấy cái nam tu mau nhiều. Nàng ngẩn người, trong trí nhớ cái kia ra cửa muốn tỷ nữ giải hoa mở đường, lúc nào cũng thích giảng phô trương, cùng nữ nhân sánh bằng Lăng Ba. Thế nhưng xách theo góc váy ở chỗ này cùng người đoạt bao lì xì. Chú ý tới Lăng Nguyệt chú ý, Lăng Ba xoay người đưa lưng về phía Lăng Nguyệt, dùng ánh mắt bức lui dám cùng nàng đoạt bao lì xì nam tu. Khom lưng đem bao lì xì nhặt lên. Không phải nàng thích ham món lợi nhỏ, chỉ là không hầu người này số phận quá thần kỳ, cùng nàng có quan hệ bao lì xì nhiều đoạt mấy cái khẳng định không có hại. Hỉ nghi đội bay qua cửa chính, bay qua trước điện, vượt qua mặt khác ngọn núi, đi tới Tê Nguyệt Phong thượng. Hoàn Tông người mặc hỷ phục, cưỡi ở cầm đầu phi thiên lập tức đứng ở thềm đá thượng, không hầu ngẩng đầu cùng hắn tầm mắt cuốn quanh ở cùng nhau. Hoàn Tông đối không hầu cười cười, huy tay áo dùng ra không hầu đã từng cho hắn dùng quá tiểu thuật pháp, lập lòe quang mang ở không trung biến thành vô số hoa tươi. Này đó cánh hoa chậm rãi bay xuống, cả tòa Tê Nguyệt Phong mỹ đến thoáng như ở trong mộng. Khi đó không hầu đi ở đường phố nói, cười đối hắn nói, cho hắn biến một cái ảo thuật, Hiện tại hắn, mỗi ngày đều có thể cho nàng biến rất nhiều ảo thuật. Thật xinh đẹp, bồi ở không hầu bên người sư tỷ nhóm ngửa đầu nhìn không trung bay xuống cánh hoa. Ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Linh Tuệ quay đầu đối không hầu cười nói. Ta nguyên bản còn lo lắng trọng tỷ chân nhân tính cách buồn chút. Ngươi loại này khiêu thoát tính cách cùng hắn ở bên nhau. Sẽ chịu ủy khuất. Tới rồi hôm nay, ta liền biết chính mình lo lắng vô ích nhiều như vậy nhật tử lại nặng nề người. Ở trước mặt người mình yêu, cũng sẽ trở nên bất đồng. Làm người mình thích vui vẻ. Đây là không cần bản năng. Loại này bản năng khắc ở trong xương cốt, khắc ở trong huyết mạch. Chỉ cần gặp được cái kia đối người, liền không thấy dậy cũng hiểu. Như thế nào sẽ chịu ủy khuất? Hoàn Tông trừ bỏ sinh hài tử sẽ không. Trên cơ bản sở hữu sự đều sẽ không hầu mang lên mang theo hạnh phúc cười. Hắn sẽ luyện chế xinh đẹp lưu tiên váy cùng cái châm cài đầu. Sẽ bồi ta khắp nơi du ngoạn, ta khi còn nhỏ ảo tưởng quá đồ vật. Ở hắn nơi đó đều nhất được đến thực hiện, không hầu cười khẽ ra tiếng. Quay đầu xem Linh Tuệ, cho nên sư tỷ ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ sống rất tốt, ta nguyên bản còn tưởng. Ngươi tu vi cùng trọng tỷ chân nhân giống nhau. Trọng tỷ chân nhân nếu là làm ngươi không vui, ngươi cũng có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Nào biết hắn tu vi bỗng nhiên vèo một chút đi lên. Ngươi hiện tại đã không phải đối thủ của hắn. Linh Tuệ nửa là vui đùa, nửa là nghiêm túc nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Hắn nếu dám đối với ngươi không tốt, chúng ta có thể kêu ba vị trưởng lão hỗ trợ. Hảo, không hầu gật đầu. Ta chính là có hậu đài người. Hoàn Tông từ phi thiên trên lưng ngựa xuống dưới. Lăng không từng bước một đi đến không hầu trước mặt. Hắn cùng không hầu chi gian chỉ cách mấy cái bậc thang. Không hầu ở bậc thang, hắn ở bậc thang dưới. Hắn phía sau là mặc chỉnh tề Lưu Quang Tông đệ tử. Không hầu bên người là Vân Hoa môn sư tỷ nhóm mờ ni. Rõ ràng nơi này có vô số người, bọn họ trong mắt lại chỉ có lẫn nhau. Hoàn Tông bắt tay đưa tới không hầu trước mặt, không hầu bắt tay đưa tới hắn lòng bàn tay, hai tay gắt gao dao nắm ở cùng nhau. Vừa rồi bên ngoài giải như vậy nhiều bao lì xì, ta một cái đều không có nhặt được. Không hầu nhớ tới vừa tới Vân Hoa môn kia mấy năm, mỗi đến trừ tịch đều sẽ cùng nhị sư huynh chạy đến dưới chân núi tiếp bao lì xì. Sau đó hai người ở bên nhau vui sướng chia đều. Ta đem lớn nhất để lại cho ngươi. Hoàn Tông móc ra 9 túi gấm. Này 9 túi gấm cùng rắc đi túi gấm bất đồng. Đây là vệ phù văn thu nạp tinh hoàn, nhìn như tiểu xảo, trên thực tế có thể trang rất nhiều đồ vật. Không hầu cười tủm tỉm tiếp nhận. Ta liền thích đại hồng bao, ngươi thích, ta như thế nào sẽ cho người khác. Hoàn Tông nhìn không hầu trên đỉnh đầu mụ phượng. Như vậy kết đạo đại điển, ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng. Không hầu nhìn trên bầu trời còn không có tiêu tán cánh hoa. Thực thích cái gì điệu thấp đơn giản, nàng mới không cần. Nàng muốn toàn bộ tu chân giới đều biết nàng thích nam nhân vì nàng tổ chức ngàn năm tới nay xa hoa nhất kết đạo đại điển, vì nàng trả giá rất nhiều tâm lực. Kết đạo đại điển nhân sinh chỉ có một lần, đơn giản điệu thấp có ý tứ gì? Ai nói nàng ái mỹ, còn có chút tiểu hư vinh, nhưng nàng vẫn là một cái hảo nữ tu. Ngươi thích liền hảo. Hoàn Tông có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc trong tông môn một ít đệ tử đi mặt khác tông môn đóng giữ, bằng không ta có thể làm đại điển càng thêm náo nhiệt. Không quan hệ, như vậy phô trương đã đủ để cho rất nhiều nam nữ hận chết chúng ta. Không hầu nắm Hoàn Tông tay, mặt mày như họa. Ngày sau chỉ cần có người tổ chức kết đạo đại điển, liền sẽ nhớ tới chúng ta kết đạo đại điển. Suy nghĩ một chút, liền rất vui vẻ nha. Người à, Hoàn Tông cười cười. Cùng Không Hầu đi tới ngọn núi biên. Thỉnh Loan Phượng Hòa Minh Xê, Lưu Quang Tông đệ tử đồng thời tế ra phi kiếm. Phi kiếm ở hai người trước mặt đáp thành một tòa hoa quang lập lòe kiều. Vân Hoa Môn sư tỷ nhóm thấy thế, cũng đều tế ra chính mình phi hành pháp bảo. Tầng mây chung, tám thất phi thiên mã chở một chiếc hoa lệ vô cùng Loan Phượng Xê ngừng ở kiếm kiều kia đầu. Hoàn Tông dẫn đầu bước lên dùng phi kiếm đáp thành trên cầu. Xoay người xem Không Hầu. Không Hầu đối hắn cười cười. Đi theo đạp đi lên. Gió nổi lên. Không Hầu trên người giải lụa tròn phần phật bay múa. Nàng bước chân hơi đốn. Xoay người nhìn phía sau Vân Hoa Môn các sư tỷ. Các sư tỷ cười nhìn nàng. Thật là còn có sư tỷ dùng thuật pháp ở kiếm kiều bốn phía. Xây dựng ra long phượng bay múa hư ảnh. Đi phía trước đi. Không cần quay đầu lại. Linh Tuệ mỉm cười nói. Chúng ta liền ở ngươi phía sau. Ngươi không cần sợ hãi. Không Hầu đối với các nàng lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nhỏ giọng nói. Ta không sợ cả đời này. Nàng gặp tốt nhất sư phụ, tốt nhất sư huynh, tốt nhất đồng môn, còn có tốt nhất Hoàn Tông, cho nên nàng không chỗ nào sợ hãi. Vân Hoa Môn chính điện, các tân khách đều ở ngoài cửa lớn chờ này đối có tình nhân xuất hiện. Có người xa xa nhìn phi thiên mã lôi kéo một chiếc xe ngựa lại đây, nhịn không được kinh hô. Kia chính là Loan Phượng Hòa Minh Xê. Loan Phượng Hòa Minh Xê không chỉ có là tên cát tường. Hơn nữa này chiếc xe ngựa là Lưu Quang Tông mỗ vị đã phi thăng tiền bối sở hữu vật. Nghe nói chỉ cần ngồi quá này chiếc xe ngựa, liền sẽ cho người ta mang đến vận may. Từ vị tiền bối này phi thăng về sau, bọn họ cho rằng Loan Phượng Hòa Minh Xê đã bị tiền bối mang đi tiên giới. Không nghĩ tới thế nhưng còn ở Lưu Quang Tông. Hơn nữa bị bọn họ ẩn giấu lâu như vậy. Vì làm tốt trận này kết đạo đại điển, Lưu Quang Tông đem loại này áp đáy hòm thứ tốt đều lấy ra tới. Xem ra Kim Nhạc đối đồ đệ hôn sự này thực vừa lòng. Lưu Quang Tông lấy ra tới đồ vật, cơ hồ mỗi giống nhau đều có thể làm tu chân giới xem há hốc mồm mà ni, mà Vân Hoa Môn tựa hồ cũng không nghĩ nhà mình đệ tử bị xem nhẹ. Bày biện ở chính điện thượng đồ vật đều là không nhiều lắm thấy thứ tốt. Hai cái đại tông môn đồng thời cấp hậu bối mặt dài hành vi, làm ở đây các tân khách đã chịu cực đại kích thích. Lưu Quang Tông thứ tốt nhiều bọn họ là biết đến, không nghĩ tới ngày thường không hiện sơn lộ thủy Vân Hoa Môn cũng như thế có nội tình. Đến tột cùng là cái gì làm cho bọn họ cho rằng Vân Hoa Môn ở 10 đại tông môn chỉ có thể bài đếm ngược. Loan Phượng Hòa Minh Xê ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt rớt xuống. Ăn mặc hoa lệ hỷ phục tân nhân từ trong xe đi ra. Cái gì kêu duyên trời tác hợp, dung mạo xuất chúng. Bọn họ luôn là dùng loại này lời nói tới khích lệ người khác. Nhưng là tới rồi hôm nay, hai câu này lời nói chỉ có thể xem như lời nói thật. Luôn là một bộ bạch y trọng tỉ mặc vào đỏ tươi hỷ phục. Cả người đều nhiễm không khí vui mừng. Kia trương gương mặt đẹp, làm không ít nữ tu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đầu đội mũ phượng, váy dài phết đất Không Hầu càng là người so hoa kiều. Hai người đứng chung một chỗ, thật sự lại xứng đôi bất quá. Người có tâm phát hiện, nào đó tông môn ngày thường không lộ mặt trưởng lão cũng xuất hiện ở trong đám người. Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn vài vị trưởng lão nhưng thật ra không thấy tung tích. không biết đi đâu nhi. Bái thiên đạo, đến thiên đạo phù hộ. Nguyện nhị vị nắm tay phi thăng, sớm đăng tiên giới, không hầu cùng Hoàn Tông đứng ở cửa điện ngoại. Hướng tới không trung thâm ấp, rốt cuộc, nhập cửa điện, bái tổ tiên, trong điện cống trên bàn. Bại đại biểu Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông huy chương. Này nhất bái, là vì cảm tạ nhiều lần đảm nhiệm tiền bối trả giá cùng đối hậu bối dạy dỗ. Phu thê đối bái, một dập đầu, cùng thiên địa đồng du, nhị dập đầu, ân ái đến đầu bạc, tam dập đầu, làm bạn đến vĩnh cửu, dập đầu kết thúc. Không hầu cùng Hoàn Tông từ đầu ngón tay bức ra một giọt tâm đầu huyết. Đây là kết đạo đại điển thượng quan trọng nhất, chính là kết đồng tâm khế. Chỉ có kết đồng tâm khế mới có thể xem như thiên đạo thừa nhận đạo lữ. Hai người tâm đầu huyết giao hội ở bên nhau, cuối cùng một phân thành hai, bay vào hai người giữa mày. Bầu trời mây đỏ từng trận, linh khí cuồn cuộn, đây là thiên đạo thừa nhận bọn họ đạo lữ ý tứ. Kết thúc buổi lễ, phanh, Vân Hoa Môn thử cửu trưởng lão từ trên mặt đất bò dậy, sợ chụp trên người hôi. Kết nói kết thúc buổi lễ, mọi người, ngoặc kép, thử cửu trưởng lão ho khan một tiếng. Tà tu rốt cuộc đánh lại đây, không làm tà tu phá hư đồ tôn kết đạo đại điển. Bọn họ đã thực nỗ lực, mọi người, ngoặc kép, rốt cuộc, hết chương.